Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 18, cuộc chiến định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên 16 chiến đài nhanh chóng xuất hiện 100 đệ tử Tiêu gia. Đặc biệt, trên hai chiến đài còn lại chỉ có hai người, Tiêu Thiên và Tiêu U. Có vẻ như các đệ tử đều tránh né xung đột với hai nhân vật này. Vòng đầu của niên hội chỉ có 16 người được lọt vào. Và việc khiêu chiến với Tiêu Thiên và Tiêu U dường như là tự tìm lấy nhục. Tiêu Thiên và Tiêu U không nghi ngờ gì là những đệ tử mạnh nhất của Tiêu gia. Vì vậy, việc tránh né là điều hiển nhiên. Không ai dám chủ động giao tranh với họ. Sau khi lựa chọn chiến đài thì không thể thay đổi. Các ngươi xác định chưa? Nam tử trung niên mặc áo đen hỏi. Giọng điệu nghiêm trọng. Ánh mắt lướt qua Tiêu U với một tia lạnh lùng. Tất cả các đệ tử đều gật đầu. Không ai có hành động gì thêm. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Thiên quét qua đám đông. Như thể đang tìm kiếm điều gì. Phế vật đó thực sự không dám đến. Một số người bàn tán. Cười nhạo. Cho rằng Tiêu Thần không đủ can đảm để tham gia. Chắc chắn là hắn không dám đến. Đại thiếu gia đã nói rằng nếu hắn xuất hiện, sẽ đánh gãy chân hắn. Tôi cũng không dám tìm cái chết. Một người khác thêm vào. Những lời chế nhạo không ngừng vang lên. Hầu hết mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác. Đột nhiên, một giọng nói trung khí 10 phần từ đại môn sân luyện võ vang lên. Chậm đã, còn có ta, mọi người đồng loạt quay đầu. Thấy hai bóng người vội vã chạy tới. Theo sau là một con sư tử nhỏ dài 2 mét. Ồ, lại là phế vật. Hắn thực sự đến, hơn nữa còn mang theo một tiểu ăn mày và một con súc sinh rụng lông. Ha ha, hắn thực sự có can đảm đi tìm cái chết. Một số người lại cười nhạo. Quả thực là giống nhau. Người xấu thì tụ hội với nhau. Vật phẩm cũng phân theo bay. Một người khác bình luận. Người đó thật sự dám tham gia niên hội sao? Chiến hồn của hắn không phải mới vừa thức tỉnh sao? Những lời chế giễu càng thêm đậm nét châm chọc. Người mới đến chính là Tiêu Thần, tiểu ma nữ và ấu sư Tiểu Kim. Họ vừa từ Lâm Nhật Sơn Mạch vội vã chạy đến. Quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, trông chẳng khác nào những kẻ lang thang. Tiểu ma nữ cảm nhận được sự chế nhạo từ bốn phía. Thiếu chút nữa thì nổi cơn giận, nhưng ánh mắt của Tiêu Thần đã kịp thời ngăn lại. Tiểu Kim gầm gừ một tiếng đầy phẫn nộ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ta hình như không đến trễ. Tiêu Thần mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía các chiến đài. Phế, Tiêu Thần, người chắc chắn muốn tham gia niên hội. Nam tử trung niên nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Ánh nhìn hướng về Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên giữ vẻ mặt bình tĩnh, đánh giá Tiêu Thần một cách nhạt nhòa. Tuy nhiên, ông không thấy gì khác thường ở Tiêu Thần, vẫn như một người bình thường. Ta xác định, Tiêu Thần đáp với sự kiên định, chọn một chiến đài đi. Nam tử trung niên áo đen nói, hơi mất kiên nhẫn, thầm nghĩ, nếu ngươi đã tự tìm cái chết, đừng trách người khác. Tiêu Thần, lên đây đi. Ta đảm bảo sẽ không đánh gãy chân ngươi. Một giọng nói bá đạo và lạnh lùng vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Và nhìn thấy Tiêu Thiên. Tiêu Hạo Thiên cau mày. Vẻ mặt lộ rõ lo lắng. Các trưởng lão bên cạnh ông thì lại cười nhạo. Như đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Tam đệ, ngươi không dám lên sao? Yên tâm, một chút nữa ta sẽ cho ngươi hai tay. Đến điểm là dừng thôi. Tiêu Thiên cười tươi, trong lòng lại âm thầm bổ sung. Dừng ở điểm là một chuyện, phát sinh ngoài ý muốn lại là chuyện khác. Làm sao, là đệ tử Tiêu gia mà ngay cả dũng khí cơ bản cũng không có sao? Nếu là ta, đã sớm tự vẫn rồi. Thực sự, ta cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi. Tiêu gia, khi những lời châm chọc vang lên từ bốn phía. Tiêu Thần chỉ cười nhạt trong lòng. Nếu là trước đây, hắn có lẽ không thể chịu nổi những lời khiêu khích này. Tiểu ma nữ đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Tại sao những chiến sĩ, thậm chí cả chiến linh tu sĩ, lại coi thường hắn đến mức dám chế giễu như vậy? Đại ca, sao ngươi có thể ép buộc tam đệ như vậy? Ngươi nằm giữ tứ phẩm chiến hồn, còn tam đệ chỉ mới thức tỉnh chiến hồn cách đây một tháng. Làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Một giọng nói vang lên khi Tiêu Thần chuẩn bị tiến về phía tỷ thí đài của Tiêu Thiên. Tiêu Thần dừng lại, quay đầu nhìn, một thanh niên áo xám gầy gò đứng ở mép tỷ thí đài. Thân hình yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại đầy sự bình thản. Nhị ca, Tiêu Thần cảm thấy ấm lòng. Người thanh niên áo xám chính là Tiêu Hàn, người đứng thứ hai trong dòng chính của Tiêu gia. Tiêu Hàn và Tiêu Thiên là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Tiêu Hàn từ nhỏ đã sức khỏe yếu, nhưng nhờ vào nỗ lực không ngừng, hiện tại đã đạt được tam phẩm chiến hồn và trở thành chiến sĩ trung kỳ. Nếu trong Tiêu gia có ai đối xử tốt nhất với Tiêu Thần, thì đó chính là Tiêu Hàn. Tiêu Thần cảm kích nhìn Tiêu Hàn, rồi tiếp tục bước về phía tỷ thí đài của Tiêu Thiên. Tam đệ, Tiêu Hàn lo lắng gọi. Nhị ca, cảm ơn ngươi. Tiêu Thần mỉm cười, nhảy lên chiến đài với sự linh hoạt và tự nhiên. Tiêu Thiên nhìn Tiêu Thần, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Sau đó, hắn quay sang nhị trưởng lão và hỏi. Nhị trưởng lão, nếu tam đệ gặp phải chuyện không may thì sao? Tổn thương trong chiến đấu là chuyện bình thường. Nhị trưởng lão đáp, tỏ vẻ đồng ý với hành động của Tiêu Thiên. Vậy thì tốt, ta lo lắng hắn sẽ bị tổn hại tính mạng. Tiêu Thiên cười nham hiểm, sát khí bộc lộ rõ ràng. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, rồi quay về phía nhị trưởng lão, cười nhạt nói, nhị trưởng lão, theo quy định của niên hội, trong khi tỷ thí luận bàn, các bên không được can thiệp đúng không? Nhị trưởng lão hơi ngần ngại, nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Đúng vậy, không ai được can thiệp cho đến khi chỉ còn một người trên đài. Chưa kịp dứt lời, một bóng người đã lao đến trước mặt hắn trong chớp mắt. Tiêu Thiên sững sờ, ánh mắt không thể tin nổi. Tốc độ của bóng người đó quá nhanh, một quyền đã trực tiếp đánh vào ngực. Hắn, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Tiêu Thiên phun máu tươi, lập tức tiếng cười của đám đông im bặt, sắc mặt họ cứng đờ, hoảng sợ nhìn bóng người như thiểm điện trước mặt. Người đó không ai khác chính là Tiêu Thần. Đám đông không thể tin nổi vào mắt mình. Tốc độ của Tiêu Thần vừa rồi hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng. Cách chương